Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, chiến giáp nhược điểm. Thực chiến, vĩnh viễn là kiểm tra đo lường thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Luận bàn lúc lợi hại hơn nữa, tại thực chiến thời điểm rụt rè, đó chính là một đống phân. Trại huấn luyện 100 người cùng nhau xuất động, đi tới địa lao tinh, nơi này hiện tại là chống cự hắc ám đế quốc trận tuyến thứ nhất. Một trong, liền hơn nửa năm mà thôi, hắc ám đế quốc liền lại đặt xuống hơn 100 cái tinh thể. Khuếch trương tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bất quá, liên minh bên này cũng không phải không có phản kích. Các ngươi có được ngũ đại bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất. Vậy chúng ta tránh đi phong mang của các ngươi liền tốt. Người hắc ám đế quốc lãnh thổ càng ngày càng nhiều, cần phòng thủ mặt tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Chỉ là ngũ đại siêu cấp đỉnh cao nhất, lại phòng thủ từng chiếm được tới sao? Đồng dạng là trúc thiên thê cường giả xuất thủ, lực phá hoại kia đáng sợ đến bực nào. Lấy tinh hạm chống đỡ lâm, sau đó trực tiếp trước phá hủy truyền tống trận. Kể từ đó, hắc ám đế quốc viện binh tới ít nhất cũng phải 7-8 ngày thời gian. Liền hỏi, một tên trúc thiên thê cường giả xuất thủ, lại chỉ cần bao lâu, liền có thể đem trên một viên tinh thể võ giả đồ sát sạch sẽ. Rất nhanh, mà lại xuất thủ cũng không chỉ một vị trúc thiên thê a. Bởi vậy, hiện tại hắc ám đế quốc xâm lược bước chân mặc dù không thể ngăn cản, liên minh phản kích cũng là hừng hực khí thế. Ngay tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Thạch Hạo một đoàn người hơi làm điều chỉnh đằng sau, liền từ địa lao tinh xuất phát, hướng về cách bọn họ gần nhất Kim Liên Tinh mà đi. Có tiên giới cung cấp tinh hạm, tại phương diện tốc độ hoàn toàn có thể so sánh hắc ám đế quốc. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là 7 ngày sau đó, tinh hạm liền lặng yên rơi vào trên Kim Liên Tinh. Chúng ta đi phá hủy cổng truyền tống. Bộ Phong nói ra, các ngươi xuất động, chỉ cần là hắc ám đế quốc người, hết thảy giết chết. Vâng, hai tên trúc thiên thê cường giả xuất phát, tiến đến phá hủy truyền tống trận. Như vậy, bọn hắn liền có thể thong dong hành động. Chỉ ít tới 7 ngày thời gian có thể từ từ sẽ đến. 100 tên học viên thì là chia 5 cái tiểu đội hành động. Thạch Hạo thủ hạ 20 tên học viên tự nhiên phân ở cùng nhau, do Tòng An Dân dẫn đội, mà Thạch Hạo thì là phụ trách tọa trấn. Hắn nhưng là trúc thiên thê, bình thường không cần xuất thủ, chỉ cần phụ trách bảo hộ một chút học viên của hắn là được rồi. 5 chi đội ngũ chia ra hành động, tung hoành tại trên tinh thể to lớn này. Địch nhân của bọn hắn là ai? Đương nhiên là hắc ám chiến sĩ. Hắc ám đế quốc mỗi chiếm lĩnh một cái tinh thể đằng sau, liền sẽ lưu lại một bộ phận hắc ám chiến sĩ, nhưng mục đích cũng không phải vì thủ hộ lãnh địa của bọn hắn, mà là đem số người ở nơi đây thông qua truyền tống trận áp đi Thái Luân Tinh. Mục đích vì sao? Chỉ cần người có đầu óc đều sẽ nghĩ đến, là vì cho cối xay kia huyết tế, thúc tiến nó khôi phục. Hắc ám đế quốc liền không có nghĩ tới muốn thống trị những người này sao? Đây là chuyện không thể nào. Phàm hắc ám đế quốc bước qua địa phương, bầu trời đều bị hắc ám bao phủ, căn bản không có một chút xíu ánh nắng có thể bắn rơi. Cái này khiến vạn vật không dài. Dù là hắc ám đế quốc không động thủ, tất cả mọi người cũng sẽ bởi vì đồ ăn thiếu mà chết đói. Nếu có hắc ám đế quốc can thiệp, vậy đại năng xuất thủ, có thể chế tạo một nhân công mặt trời, nuôi sống một phương khu vực là không thành vấn đề. Có thể hắc ám đế quốc tự tay sáng tạo ra hắc ám, sẽ còn lại đi làm cái mặt trời nhỏ đi ra sao? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thế lực này làm hết thảy, giống như cũng chỉ là vì khôi phục cối xay kia. Tiên giới cấm khu làm ra a, ngay cả tiên tôn đều có thể ma diệt địa phương, Ai biết cối xay này sẽ có kinh khủng bực nào. Chư đại năng không thể không làm ra một cái tàn nhẫn quyết định. Đó chính là do bọn hắn xuất thủ. Đem nơi này sinh linh giết chết. Sau đó hủy diệt. Tuyệt không thể cho ngươi đi khôi phục cối xay. Tại người bị chiếm tinh thể tới nói. Đây là không gì sánh được tàn khốc. Nhưng tại các đại năng xem ra. Những người này nhất định phải chết. Còn không bằng là càng nhiều người hy sinh. Còn tốt. Loại sự tình tàn nhẫn này hiện tại còn không cần trại huấn luyện người tới làm. Bọn hắn mục đích chủ yếu chính là kiểm tra đo lường năng lực thực chiến. Mục tiêu liền đặt ở hắc ám chiến sĩ trên thân. Thạch Hạo đứng ở bầu trời. Dưới đáy, Tòng An Dân bọn người ngay tại ác chiến. Mặc dù đối thủ chẳng qua là 8 cái hắc ám chiến sĩ. Chiến lực càng chỉ là đại tế thiên. Nhưng bọn hắn thân mang thập tinh chiến giáp, lực phòng ngự lại là đăng thánh vị cấp bậc, mà lại ít nhất phải là 3 bước thậm chí 4 bước. Cho dù là Tòng An Dân, hắn cần oanh liên tiếp mấy trăm nhớ, lúc này mới có thể đối với hắc ám chiến sĩ tạo thành một chút xíu tổn thương. Đây cơ hồ là vô giải, Thạch Hạo thì là vận chuyển bản nguyên kinh. Cố gắng tìm kiếm lấy những này hắc ám chiến sĩ nhược điểm. Nói xác thực là thập tinh chiến giáp nhược điểm. Trên lý luận tới nói, hắn là không làm gì được thập tinh chân kim. Dù sao gọi là thập tinh chân kim tự nhiên có đạo lý của nó. Thế nhưng là, bộ chiến giáp này lại không phải liền thành một khối. Cho nên, nếu là lắp giáp, vậy liền khả năng có sơ hở. Bất quá. Nếu là có thể tùy tiện động phá mà nói, vậy sớm bị Trúc Thiên Thê bọn họ tìm được. Cho nên, dù là thật có sơ hở, đó cũng là không gì sánh được bí ẩn. Thạch Hạo thế nhưng là có bản nguyên kinh, đang đuổi bản tố nguyên, tìm tòi trên bản chất. Hắn muốn so Trúc Thiên Thê đều là trâu, như có thể nhìn thấu bản chất. Vậy sơ hở, nhược điểm cái gì? Tự nhiên mà vậy liền bày ra, hắn đang nhìn, mà dưới đáy Tòng An Dân đám người thì là 10 phần lo lắng. 20 người a đều là khắp thiên hạ mạnh nhất thiên tài, nhưng đánh 8 cái hắc ám chiến sĩ đều là mệt mỏi thành dạng này. Gần nửa ngày, lại ngay cả một cái đều không thể xử lý. Có ý tốt sao? Ngàn vạn không thể để cho Thạch Hạo xuất thủ, bằng không mà nói. Bọn hắn đều không có mặt gặp người. Đại nhân, ngài có thể tuyệt đối không nên xuất thủ. Đúng, chúng ta nhất định có thể giải quyết. Để cho chúng ta tới. Những người này nhao nhao nói ra. Từng cái giống như điên cuồng. Trở nên cuồng nhiệt không gì sánh được. Thạch Hạo dung mạo ngạo nghễ. Trong lòng thì là nói quỷ mới sẽ xuất thủ a. Khí tức của hắn có thể ngụy trang. Nhưng không có thực lực a, nếu là hắn cũng phải oanh ra mấy trăm chiêu mới có thể giải quyết một tên hắc ám chiến sĩ. Đây không phải là lập tức liền bại lộ, đến tăng thêm tốc độ. Thạch Hạo nhìn kỹ, trong lòng gật đầu, thập tinh chân kim thật không hổ là trên đời này mạnh nhất vật liệu. Dù là hắn vận chuyển bản nguyên kinh đang quan sát, cũng rất khó trực chỉ bản chất. Chiến giáp tại phát ra ánh sáng nhạt, rõ ràng rất yếu ớt, lại đủ để che giấu nó bản thân. Thạch Hạo bây giờ đang ở phân tích tầng này ánh sáng. Đó nhưng thật ra là từng đạo quy tắc. Tại Thạch Hạo cảnh giới bây giờ tới nói, muốn đem nhìn thấu thật sự là quá khó khăn. Hắn đã nhìn hồi lâu, dần dần có đầu mối. Phải biết, hắn tại trên bản nguyên kinh nắm giữ có thể không thấp. Mà lại, cảnh giới của hắn đạt đến đăng thánh vị, khoảng cách đỉnh cao nhất của thế giới này cũng không xa. Dần dần có được hoàn toàn nắm giữ bản nguyên kinh tư cách. Nhanh, nhanh, dần dần, Thạch Hạo từng tầng đẩy đi mê vụ. Bảo hộ thập tinh chân kim không bị xuyên thủng quy tắc bị Thạch Hạo khám phá. Cho thấy bản chất tới. Bất quá, khám phá là một chuyện. Có thể thập tinh chân kim là thật sự đồ vật, vẫn là trên đời này cực kỳ kiên cố. Kiên cố, quy lực cũng là lớn nhất tồn tại. Không quan hệ, Thạch Hạo muốn không phải cái này. Hắn thấy được chiến giáp chỗ nối tiếp, từng sơ hở ẩn tàng rất sâu kia. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, những này hắc ám chiến sĩ ở trước mặt hắn liền hoàn toàn là đồ chơi bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.